Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2201, chương 2202, trận chiến đầu tiên. Cái gì? Đạt được cầu viện cấp báo Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật bỗng nhiên đứng lên. Phái quá khứ Dực Ma quân đoàn bị vây diệt. Bọn họ bị vượt qua 30 vạn đại quân vây công. Cái này Huyết Hà cứ điểm toàn bộ phòng tuyến binh lực. Bất tài chỉ có 50 vạn sao? Dương Môn pháo đài, làm sao có thể xuất hiện 30 vạn đại quân? Một cái tiếp một cái nghi vấn. Theo Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật trong đầu hiển hiện. Nhượng Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật sắc mặt càng tái nhợt, lấy hắn nhãn quang, làm sao có thể không hiểu. Đây là Diệp Chân cờ cao nhất chiêu. Từ khi tiến quân đến nay, hắn ngàn phòng vạn phòng, làm gì chắc đó, không nghĩ tới, vẫn là bị Diệp Chân cho tính kế. Chí ít tại binh lực thượng, hoàn toàn không hợp, bọn họ đã trước đã biết binh lực, liền vượt qua 60 vạn. Báo, Thái tử Điện Hạ, Đại Chu Hỏa Yến quân xuất hiện tại Khai La pháo đài. Thế công mãnh liệt, Khai La pháo đài bộ đội sở thuộc, thỉnh cầu trợ giúp. Hỏa Yến quân, đây không phải nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ cơ nguyên này lão tặc dưới trướng tinh nhuệ à? Làm sao cũng tới, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật là một mặt chấn kinh. Sau đó, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật thần sắc liền trở nên càng ngày càng khó coi. Dực Ma quân đoàn, có thể nói là dưới trướng hắn lớn nhất, tốc độ nhanh nhất cơ động lực lượng. Bây giờ hãm tại Dương Môn pháo đài, phải đi cứu, nhưng là những bộ đội khác tốc độ cao nhất chạy tới Dương Môn pháo đài. Coi như chỉ đem tinh nhuệ, cũng phải 2 canh giờ, mà 2 canh giờ về sau bất đắc dĩ, Ma Hoàng Nhị Thái tử liền thoáng cải biến đối Huyết Hà cứ điểm thế công. Tự mình mang theo 12 vạn tinh nhuệ, chạy tới cứu viện Dương Môn pháo đài đại quân cùng Dực Ma quân đoàn. Đồng thời, lại phái ra 1 chi 8 vạn người đại quân, tiến về trợ giúp Khai La pháo đài. Về phần Huyết Hà pháo đài bên này, tại điều đi 20 vạn đại quân về sau, còn có 40 vạn đại quân, còn có thể bảo trì thế công. Nhưng là, tại cứu viện trên đường, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật lại là buồn bực. Rõ ràng là hắn mang 100 vạn quân tiên phong chi thế. Đến đây ngựa đạp Huyết Hà cứ điểm, hái lá thật thủ cấp, làm sao khai chiến không bao lâu liền biến thành hắn mệt mỏi. Cái này hoàn toàn không hợp lý a. Mà lại, Hỏa quân dạng này tinh duệ bộ đội đến Huyết Hà cứ điểm, hắn vậy mà một chút tin tức cũng không có đạt được. Thật sự là tuy nhiên như thế, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật vẫn là rất lạc quan. 2 canh giờ, Dương Môn pháo đài đại quân cùng Dực Ma quân đoàn hẳn là có thể đủ chống đỡ a. Cho dù có tổn thất, cũng tại có thể trong giới hạn chịu đựng. Chỉ là, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Diệp Chân, vẻn vẹn Diệp Chân nhất cá nhân, liền đem Dực Ma quân đoàn khắc chế gắt gao. Một cái địa tử lực tràng, liền để Dực Ma quân đoàn biến thành bia sống. Mà Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân, dùng càng là người bình thường nghĩ không ra thổ hào thức nổ tiễn bao trùm chiến pháp. Công kích tốc độ vượt mức bình thường nhanh, viện quân đi ra không đến nửa canh giờ, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật liền thu đến một phong tin khẩn. Cái này phong tin khẩn nhượng Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật tay bỗng nhiên lắc một cái. Một mặt khó có thể tin, toàn quân bị diệt. 5 vạn Dực Ma quân đoàn, trừ Dực Ma quân đoàn trưởng cùng 3 tên thân vệ chạy ra bên ngoài. Cái khác Dực Ma, toàn quân chỉ không có. Cái này phong tin khẩn về sau, thì là tiến công Dương Môn pháo đài ma tộc tướng lãnh càng thêm vội vàng thư cầu viện. Nói phe mình đại quân đã bị nhân tộc đại quân vây quanh. Mời gấp viện binh, nhanh viện binh. Tại Diệp Chân vô cùng mãnh liệt thế công dưới, hắn có thể liền chống đỡ một canh giờ lòng tin đều không có. Trên đường đi, Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật bị một phong tiếp một phong thư cầu viện thúc lòng như lửa đốt. Ngoài miệng đều nhanh gấp ra vết bỏng rộp lên tới, gắng sức đuổi theo, tại hai canh giờ thời gian, cuối cùng đuổi tới Dương Môn pháo đài. Bất quá, tại Dương Môn bên trong pháo đài, chờ đợi hắn, lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch 10 vạn hạ kỳ dưới trướng tinh nhuệ, cùng 8 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân. Về phần trước đó tiến công Dương Môn pháo đài ma tộc quân đội, còn có 5 vạn còn sót lại, đang mười mấy vạn đại quân vây quanh dưới, làm lấy sau cùng chống cự. Hơi làm tiếp xúc, Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật liền bị Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân ầm ầm tới hỏa lực bị dọa cho phát sợ, có 10 vạn hạ kỳ dưới trướng tinh nhuệ đỉnh ở nơi đó. Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân có thể thỏa thích ầm ầm hỏa lực, hắn 12 vạn viện quân, đừng nói là qua đem bị buồn ngủ tiến công Dương Môn pháo đài tàn quân cứu ra, chính mình chỉ sợ đều muốn rơi vào qua. Phát hiện này, đem Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật dọa cho kêu to một tiếng. Trong chớp mắt liền nghĩ đến Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân hạ tràng. Không đến nửa canh giờ, Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật liền quả quyết rút quân, ném mấy ngàn bộ thi thể, mà Diệp Chân cũng không truy kích. Trên thực tế, hắn Bắc Hải Thiên Lãng quân hôm nay mang đến nỗ tiễn đã tiêu hao hết 7 thành trở lên, không cách nào lại ủng hộ một trận cao độ chấn động chiến đấu. Mà lại, hơn 3 canh giờ tiếp cận 7 giờ ác chiến, nhượng dưới trướng binh lính tiêu hao cũng là cực lớn, không cách nào lại tiếp tục tác chiến. Về phần tiến công Dương Môn pháo đài tàn quân, Diệp Chân giờ phút này tự nhiên là lấy nhỏ nhất đại giới toàn diệt. Trong quân doanh, Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật đứng trang nghiêm tại trong soái trướng, trầm mặc, một mặt đắng chát, lời thề son sắt tới lấy Diệp Chân nhân đầu. Không nghĩ tới, trận chiến đầu tiên, Diệp Chân liền cho hắn vô cùng nặng nề nhất kích. Xảo diệu lợi dụng tình báo không ngang nhau, tập trung ưu thế binh lực, tiêu diệt hắn phái đi tiến công Dương Môn pháo đài bộ đội. Đồng thời, hắn phái đi tiến công Khai La pháo đài bộ đội, cũng lọt vào lấy tinh nhuệ nổi danh Hỏa Yến quân trọng thương. Dương Môn pháo đài chiến dịch, 20 vạn pha trộn đại quân, 5 vạn Dực Ma quân đội, toàn quân bị diệt, sau đó thống kê 25 vạn đại quân, vẻn vẹn cho Diệp Chân dưới trướng tạo thành không đủ 4 vạn bỏ mình. Cái này 4 vạn thương vong trong, hơn phân nửa vẫn là thuộc về Bắc Bộ chiến khu hạ kỳ dưới trướng. Bất quá, Diệp Chân bên này trả giá đắt, lại là các loại nỗ tiễn 2.000 vạn chi. Diệp Chân chỉ huy 10 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân tại trong vòng 3 canh giờ nỗ tiễn tiêu hao, quả thực là đạt tới một cái trăm vạn cấp bậc quân đoàn nỗ tiễn tiêu hao trình độ. Một trận chiến này, Hỏa quân bày ra cực kỳ hắn chiến lực cường hãn. 10 vạn đối 20 vạn, lấy tự thân thương vong hơn 13.000 người đại giới, tiêu diệt ma tộc đại quân 51.000 người, những người còn lại tan tác ngàn dặm, tính cả huyết hà cứ điểm phía dưới lưu lại thi thể. Trận chiến đầu tiên, liền để Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật đại quân giảm quân số lượng vượt qua 31 vạn. Trong chớp mắt nhượng Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật đại quân số lượng từ trăm vạn giảm mạnh đến 70 vạn, mà giờ này khắc này, Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật cũng coi là hiểu rõ. Diệp Chân dưới trướng tránh thức binh lực số lượng, Diệp Chân dưới trướng binh lực số lượng cao đến 80 vạn. Cho dù là đi qua lần này sau đại chiến, vẫn như cũ cao đến 70 vạn năm. Từ binh lực phương diện tới nói, còn chiếm ưu, úp, đúng, toàn diệt tiến công Dương Môn pháo đài địch quân lúc, sau cùng hơn 3 vạn còn tại chống cự ma tộc tinh nhuệ. Tại trong tuyệt vọng, nhao nhao đầu hàng, tại cùng hạ kỳ phân phối chiến công tù binh về sau, Diệp Trần ít cầm một điểm đầu người, lại cầm tới tinh nhuệ nhất 2 vạn ma tộc tù binh. Diệp Trần dưới trướng ma tộc chiến nô số lượng gia tăng đến 3 vạn người trở lên. Về phần quân công, vẫn là như cũ, một số nhỏ báo cáo, đại bộ phận bán ra bổ sung tiêu hao quân giới. Bất quá, trải qua sau trận chiến này, huyết hà cứ điểm chiến cục lập tức liền trở nên không giống nhau. Trước đó là ma hoàng nhị thái tử truy nhật mang 100 vạn quân tiên phong mà đến, chính muốn san bằng huyết hà cứ điểm. Nhưng một trận chiến này qua đi, ma hoàng nhị thái tử truy nhật quân tiên phong liền trở nên lúng túng, không chia không được, lại không dám quá độ phân binh, sợ bị Diệp Trần tập trung ưu thế binh lực lần nữa bao vây tiêu diệt. Từ trình độ nào đó mà nói, ngược lại là Diệp Trần chiếm cứ quyền chủ động. Về phần ma hoàng nhị thái tử truy nhật, cũng là xấu hổ vô cùng khó chịu. Hắn biết tình huống trước mắt là binh lực không đủ, nhưng là đã liền dưới trướng hắn trưởng khống binh lực số lượng vượt qua 800 vạn. Nhưng giờ này khắc này, cũng vô pháp từ cái khác chiến trường rút tới đại lượng binh lực. Trong thời gian ngắn, chỉ có thể dựa vào hiện hữu binh lực tiến công huyết hà cứ điểm. Dù là binh lực không đủ, cũng chỉ có thể là yên lặng tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Loại tình huống này, huyết hà cứ điểm ban đầu nguy cấp chiến cục tiến vào một cái tương đối rằng co kỳ, tiến thêm nhập tương đối yên ổn kỳ. Ma sát nhỏ tiểu không ngừng xung đột, nhưng không có cái gì đại chiến sự tình. Loại tình huống này làm chủ soái Diệp Trần cũng đột nhiên trở nên thanh nhàn đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.